ba cõi lại qua lắm khổ sầu, duyên phước nương theo đèn tam bảo, cùng lên bờ giác nhất cho nhau. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin kính bạch thầy, kính thưa xin thầy giảng dạy.